Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 558, mê mang tương lai. Lich King bị tấn công, tin tức dẫn phát vong linh trong đại quân chấn động kịch liệt. Các quân quan nỗi lòng rung chuyển, phía dưới miễn không được có chút phân thần. Đối tiền tuyến vong linh khống chế cũng có chỗ yếu bớt. Nawaz nhạy cảm phát giác được phá địch chiến cơ. Thừa dịp vong linh vừa mới quen thuộc Nael cùng cái khác chủng tộc khác biệt làm việc và nghỉ ngơi, đột nhiên cải biến kế hoạch. Tại ban ngày phát động thế công, vốn là có chỗ phân tâm vong linh chuẩn bị không đủ. Tại tập kích bên trong tổn thất nặng nề, không thể không từ bỏ sụp đổ phòng tuyến về sau rút lui. Rằng co chiến cuộc rốt cục xuất hiện chuyển cơ. Nawaz nhất cổ tác khí xuất quân đánh vào Ankaes nội bộ, thu phục 1/3 thành khu. Nael chiếm cứ cái này 1/3 vừa lúc bao quát Anap, Rikhan giấu kín trứng trùng sao huyệt. Nerebian mang chờ mong cùng lo lắng trở về bí ẩn trùng sao. Nhìn thấy trùng sao bên trong như lúc rời đi bình tĩnh, Anubrekhan rốt cục thoát lực nhẹ nhàng thở ra. Sau khi lấy lại tinh thần, Anap, Rikhan vội vàng hạ lệnh, nhanh, đem tất cả trứng trùng đều di chuyển đến khu vực an toàn. Nerebian tuyệt không thể đoạn tuyệt tại chúng ta thế hệ này. Nhất định muốn bảo vệ tốt chúng ta tương lai hy vọng. Lúc này Nawaz chiến tuyến đã đẩy tới đến Môn Song rừng rậm phụ cận. Điểm này hắn có thể từ dưới đất tráng kiện thế giới thụ sợi dễ đoán được. Thêm chút sức, nhất cổ tác khí đem vong linh đuổi ra Môn Song rừng rậm. Ngẫm lại thân nhân của mình cùng bằng hữu, không thể để cho những nguy hiểm này ra hỏa mai phục tại gia viên của chúng ta phía dưới. Tiên cơ đã mất, mặc dù Lich King liên tục cường điệu vương tọa an toàn, để vong linh các quân quan tập trung tinh lực trên chiến trường, nhưng đối mặt sĩ khí dâng cao lại sức chiến đấu cường hãn Nael, dưới mặt đất vong linh quân đội vẫn là bị dần dần đuổi ra Ankaes thành. Chiếm diện tích khổng lồ Ankaes cơ hồ hàm cái toàn bộ Môn Song rừng rậm dưới mặt đất khu vực. Đoạt lại nơi này liền có thể bảo đảm vong linh vô pháp lợi dụng thông đạo dưới lòng đất đối nai. Eo phát động đánh lén, mắt thấy mới một đợt vong linh viện quân đuổi tới. Nawaz không có theo đuổi không bỏ. Tại Ankaes thành bắc bộ biên cảnh trầm ổn cây cao, bày ra một bộ phòng thủ trạng thái. Nhiều lần trầm ổn đánh lui vong linh phản công, bảo đảm Nerebian tương lai hy vọng, đồng thời đoạt lại thế hệ ở lại thủ đô. Anap, Fikhan chờ Nerebian nhiệt tình tràn đầy. Tại Andrea mệnh lệnh dưới, những thứ này giỏi về cải tạo gia viên trùng nhân chỉ dùng hơn một tháng thời gian. Ngay tại Ankaes thành tới gần vong linh thế lực bắc bộ biên cảnh sửa cái một tòa đơn sơ tường thành. Mặc dù tường thành hiện tại vẫn còn tương đối yếu ớt, xi măng cũng còn không có làm, nhưng chỉ cần có thể giữ vững vong linh phản công đem tường thành tiến hành nhiều lần gia cố, Ankaes mặt phía bắc liền có một đạo kiên cố bình chướng. Vong linh trùng nhân nghĩ từ càng sâu dưới mặt đất đào sập tường thành cũng là không có khả năng. Sớm đã có đề phòng Nawaz tại dưới tường thành phương nền đất bên trong chôn thiết quán chú nguyệt. Quang chi lực nhiều mai bảo thạch, tại trong phạm vi nhất định cấu thành một cái khu trục vong linh ma pháp trận. Bất luận cái gì dám can đảm tiến vào ma pháp trận phạm vi bên trong vong linh đều sẽ tiếp tục nhận. Lực lượng ánh sáng thiêu đốt, khoảng cách càng gần hiệu quả càng mạnh. Tại không đánh tan tường thành tình huống dưới rất khó chui vào phía sau đánh lén. Northrun thế cục theo tường thành vững chắc tạm thời lắng lại. Nerchun mắt thấy chuyện không thể làm, rất thẳng thắn hạ lệnh quân đội triệt thoái phía sau. Bất quá hắn dự lưu lại lượng lớn vong linh trùng nhân phòng ngừa Nael một phương Nerebian trái. Lại phát động đánh lén. Northrun tiếp tục gần một năm chiến sự liên lụy Andrea không ít tinh lực. Trong đoạn thời gian này, Đông đại lục thế cục còn tại tiến một bước chuyển biến xấu. Lần lượt bị công phá óc trại tù binh vì hợp lưu phó suốp cùng ua song thị tộc tăng thêm lượng lớn. Sinh lực quân, lưu thoán óc quy mô dần dần vượt qua bắc bộ các quốc gia khống chế. Đơn nhất quốc gia đã bất lực ngăn cản óc hành động. Bởi vì phó suốp thị tộc hang ổ ở vào Otterac trong núi tuyết. Óc chủ lực tu hú chiếm tổ chim khách dừng lại tại Hillbred Full Hill. Otterac nhiều lần xuất binh thảo phạt đều vô công mà trở lại. Làm Barov quốc vương khẩn cấp hướng Stromgat, Joni, Hilder cùng Kuntira các nước cầu viện lúc. Óc mời lãnh tụ cũng tại vì tộc đàn tương lai hướng đi mà phiền não. Gowo tiếp nhận Orgrim dốc lòng dạy bảo. Cái nhìn đại cục cùng chiến lược mạch suy nghĩ đều so phổ thông óc mạnh hơn rất nhiều. Hắn đối bây giờ nhìn như lạc quan thế cục ẩn hoạn sau lưng thấy rất rõ ràng. Bắc bộ nhân loại các quốc gia còn không có chân chính phát lực. Một khi nhân loại tại óc áp lực dưới lần nữa đoàn kết nhất trí. Tứ cố vô thân bộ lạc cuối cùng chỉ có thể bị vây chết tại mảnh này phì nhiêu đồi núi địa khu. Lần trước đại chiến liên minh lão binh có không ít còn lưu tại các quốc gia trong quân đội. Bộ phận lập xuống công huân binh sĩ thậm chí được đề bạt làm cơ tầng sĩ quan. So sánh cùng nhau, mới vừa từ trại tù binh bên trong được giải cứu ra óc phần lớn mỏi mệt không chịu nổi. Ác chi huyết mang tới tác dụng phụ như cũ tại ảnh hưởng bọn hắn. Cho dù Salmon trị liệu pháp thuật có thể hóa giải loại này linh hồn mỏi mệt. Nhưng cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Frostwarp thị tộc dẫn đầu khôi phục Salmon truyền thống. Nhưng chỉ là đơn nhất thị tộc tân sinh Salmon không có khả năng bao trùm số lượng càng phát ra. Khổng lồ bộ lạc Orc. Sức chiến đấu chênh lệch để Google đối bộ lạc tương lai có chút bi quan. Gần nhất hắn thường xuyên sẽ xuất ra đông bộ đại lục địa đồ. Tìm kiếm phải chăng có thích hợp óc sinh tồn gia viên mới. Nhưng kết quả là không có. Đông bộ đại lục cách cục quá mức chen chúc. Trên phiến đại lục này quốc gia cùng chủng tộc sớm đã đem tất cả nơi vô chủ điền tràn đầy. Nhìn lên bầu trời bên trong trăng sáng thở dài. Gowo phiền não rất khó hướng những người khác nói rõ. Gowo. Một tên cụt một tay lão óc đi đến Gowo bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm sao rồi? Cứu ra cái cuối cùng thu nhận chỗ óc. Người phải cùng tộc nhân của mình cùng một chỗ chúc mừng mới đúng. Orgrim, Gowo cười khổ lắc. Đâu, ngươi biết ta đang lo lắng cái gì? À tương đương, Orgrim nhấc lên bầu rượu hướng miệng bên trong ực. Một hớp, thoải mái phun ra một ngụm tử khí. Ta đương nhiên biết. Nhưng đây không phải là ngươi đem vẻ u sầu biểu hiện tại tộc nhân trước mặt lý do. Nhìn, Orgrim, dùng bầu rượu chỉ cách đó không xa có chút câu nệ óc. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt chuyển hướng Gowo. Ánh mắt bên trong bất an cùng bàng hoàng để Gowo trong lòng cảm giác nặng nề. Hiểu đi, Orgrim buông lòng tựa ở trong doanh địa trên đại thụ giải thích nói. Làm lãnh tụ, nhất cử nhất động của ngươi đều sẽ bị tộc nhân của mình cùng địch nhân chú ý. Sự lo lắng của ngươi bọn hắn sẽ cảm giác được. Ngươi vui sướng bọn hắn cũng có thể cảm động lây cảm nhận được. Gowo thật dài thở ra một hơi, vuốt vuốt gương mặt từ gốc cây bên trên đứng lên. Trên mặt lộ ra có chút cứng ngắc dáng tươi cười. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi, Orgrim, rượu đến. Gowo giơ lên hai tay cao giọng nói, hôm nay để chúng ta thật tốt chúc mừng. Ai dám so với ta so tửu lượng. Vui mừng nhìn xem Gowo một lần nữa dung nhập chúc mừng bên trong. Orgrim hơi khép hai mắt làm dịu một cái trên tinh thần mỏi mệt. Theo tuổi tác tăng trưởng, đại tù trưởng càng phát ra cảm giác được lực bất tòng tâm. Không chỉ là con kia mất đi cánh tay. Hắn toàn bộ thân thể cơ năng đều tại suy yếu. Tinh lực cũng không bằng trẻ trung khỏe mạnh lúc như vậy dồi dào. Cát tương đương, bước chân xẹt qua bãi cỏ thanh âm để Orgrim cảnh giác mở hai mắt ra. Grim, là ta, Ogrim đặt mông trùng điệp ngồi vào Ogrim bên cạnh, dùng bản thân ra châu túi rượu cùng Ogrim đụng một cái. Đến, hai chúng ta lão ra hỏa cùng uống, để người trẻ tuổi đi gieo hò đi. Ừng ực tước đương, ha. Ngửa đầu uống xong nguyên một túi giành được Otter Ác Liệt Tửu. Grum buông lỏng nằm thẳng tại mềm mại trên đồng cỏ, nhìn qua trong bầu trời đêm phồn tinh hỏi, Ogrim, người thật quyết định để cái kia Flossup nhãi con tiếp quản bộ lạc sao? Không sai, Ogrim nghiêng mắt nhìn Grum đồng dạng, bật cười nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Gogo tuyệt đối không phải loại kia tuổi trẻ lỗ mãng oát con. Hắn hoàn mỹ kế thừa Durotan trí tuệ, cùng nhìn xa hiểu rộng, tại Drecheta dạy bảo phía dưới, hắn còn noi theo Frosup thị tộc đời đời truyền lại lý niệm. Đoàn kết cùng tôn, tu tiên cổ, điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,